Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 601, chương 600. Phi Long triệu hoán, Nãng Mạc Tát Phược Đát Tha Nghiệt Đế Bì Dược Tát Phược Mắt Khế Tỷ Dược Tát Phược Hắn. Nhai La Cha Tán Cầm Ma Ha Đường Vẩy Cầm Thiếu khư xa Tát Phược Đuôi Cận Nam Úm. Đát La Cha tiếc tràn đầy, giờ khắc này. Toàn bộ hành lang gấp khúc phía trên, thập trọng trong kết giới, Mia Li Yuao vịnh sướng chú văn hóa thành duy nhất thanh âm. Nhường tầng tầng liệt diễm như gió lốc, như sóng dữ, như lũ quét, như tuyết lở tuôn ra, tại toàn bộ bát giác trụ hình dáng trong kết giới bừa bãi tàn phá. Hỏa diễm hóa thành Akala bát đại thân thuộc, có giống như hỏa long tại trong biển lửa bốc lên. Có giống cự nhân ở trong đó rít gào, có giống hùng sư ở chung quanh chạy như điên, có giống mãng xà ở trên hạ chạy tán loạn, phảng phất tại tái diễn thần thoại, mà tại dạng này hỏa diễm đốt cháy dưới. Hokuto, Enonra cùng với 10 tên Valkyrie nhóm đau khổ chống đỡ lấy. Một đám thức thần nhóm đã hiểu rõ tại đây hỏa diễm hạ không cách nào tiến công. Không còn chỉ là dựa vào Rama, ma phòng, tới phòng ngự, mà là tự thân cũng sử ra tất cả vốn liếng. Hokuto là phóng xuất ra kịch liệt long khí, bởi vì long khí thuộc thủy, thủy lại khắc lửa quan hệ, dựa vào phóng thích hàng loạt long khí để chống đỡ liệt diễm. Miễn cưỡng xem như chèo trống, Enonra là khói mù biến thành yêu quái. Tự thân cùng hỏa ban đầu liền có đủ loại nhân duyên. Cho nên dựa vào mơ hồ hóa tự thân, triệt để hóa thành khói mù, giảm bớt lên hỏa diễm tổn thương. Một đám Valkyrie nhóm thì là tạo thành trận hình. Từ cầm tháp thuẫn hai tên Valkyrie tại phía trước thi triển phòng ngự dùng kỹ năng để chống đỡ đối. Diện kéo tới hỏa diễm, còn lại Valkyrie ở vào phía sau. Đem tự thân chú lực không ngừng truyền cho cái trước, tăng lên cái trước lực phòng ngự, đến mức Rama, tại kim ô bảo vệ dưới, ngược lại là an toàn nhất một cái. Ban đầu, kim phòng hộ năng lực liền cực cường, tự thân càng là đại biểu mặt trời thần linh, cho dù là trong truyền thuyết có thể đốt sạch ma quân cùng 3000 thế giới Akala thật diễm lẽ ra. Đều có thể hoàn toàn chống cự mà xuống. Tuy nói Rama còn không thể phát huy ra kim ô toàn bộ lực lượng, nhưng kẻ địch cũng không phải chân chính Akala. Coi như được xưng là Akala ban thưởng con, muốn dựa vào hỏa diễm tới đốt sạch mặt trời sứ giả, đó cũng là người si nói mộng. Chỉ bất quá tác dụng tại bốn phương tám hướng nhiệt độ cao ngược lại để Rama trở nên mồ hôi đầm đìa, bị bốc hơi sạch sẽ không khí càng là sử Rama hô hấp trở nên khó khăn. Tiếp tục như vậy nữa, ta không phải là bị nhiệt độ cao cho chưng chết, liền là nghẹt thở mà chết đi. Trốn ở kim ô phòng hộ dưới Rama liền không khỏi khổ cười ra tiếng. Cũng là bởi vì cân nhắc đến Rama cần hô hấp, kim ô mới không có đem bên ngoài cho hoàn toàn ngăn cách. Nếu không, này chút nhiệt độ cao cũng sẽ không tác dụng đến Rama trên thân. Đương nhiên, vô luận là nhiệt độ cao vẫn là hô hấp, Rama trong đầu đều có tiến hành chống cự cùng cung cấp chú thuật. Chỉ là như vậy hạ đi cũng không được, không có cách nào. Nhất định phải phản kích mới được. Rama liền hít thật sâu một hơi, tức trở nên nóng rực lại chờ. Nên thưa thớt không khí lập tức tăng lên trong cơ thể mình ma lực, lần nữa đưa bàn tay theo trên mặt đất, lóa mắt ma pháp trận liền trên mặt đất triển khai, tản mát ra hào quang sáng chói. Ngoặc kép, phi long triệu hoán, Rama liền sử xuất chính mình lúc đầu nắm giữ thượng cấp sứ ma triệu hoán thuật thức, triệu hồi ra phi long tới. Chỉ là giờ này khắc này bên trong Rama triệu hoán không phải pháp quốc bên trong nhìn thấy song túc phi long, mà là tại núi lửa bên trong sinh ra, cả đời cùng hỏa làm bạn hỏa thuộc tính phi long. Ra đi, nham tương phi long, Rama dưới thân triệu hoán ma pháp trận lập tức nhuộm thành một mảnh hỏa hồng màu sắc. Bắn ra hùng tráng liệt hỏa. Giống, giống. Một giây sau, phi long tiếng gầm gừ từ ma pháp trận bên trong vang vọng mà lên. Khiến cho đến từng con phi long theo dần dần mở rộng ma pháp trận bên trong bay cướp mà ra. Chúng nó có được cùng song túc phi long một dạng ngoại hình cùng hình thể. Nhưng toàn thân lân phiến lại là như là nham thạch nóng chảy màu lửa đỏ. Trên đầu cũng là có một đôi dữ tợn sừng rồng. Phát ra khí tức càng là tức nóng rực lại nóng nảy. Khiến cho đến này từng con phi long lộ ra so với bình thường song túc phi long tàn bạo được nhiều. Này dĩ nhiên chỉ là bề ngoài mang tới cảm giác. Trên thực tế, song túc phi long cùng nham tương phi long lực lượng cũng không có tướng kém bao nhiêu. Nhưng theo núi lửa bên trong đàn sinh nham tương phi long lại thiên sinh không sợ hỏa diễm. Thậm chí lại ở trong nham tương ẩn hiện. Luận đến đối với hỏa diễm kháng tính thậm chí tại Rama đã từng triệu hoán qua hỏa thử phía trên. Dù cho đối mặt là liền chú thuật đều có thể thiêu hủy hỏa diễm. Vậy cũng nhất định có thể chống đỡ tiếp. Thế là, tại Rama thao túng dưới, từng con nham tương phi long liền gầm thét liền xông ra ngoài. Valkyrie, Rama lập tức hướng về chính mình tự chế 10 cái thức thần lên tiếng. Valkyrie nhóm liền dồn dập hiểu rõ Rama ý tứ, không có chút nào do dự, từng cái liên tiếp nhún người nhảy lên bay qua giữa không trung nham tương phi long phía sau lưng. Như là long kỵ sĩ, kỵ đi lên, dưới tình huống như vậy, giống như hỏa thú toán loạn lấy hỏa diễm đúng là rốt cuộc không ảnh hưởng tới vị kia vị Valkyrie. Giống, giống. Từng con nham tương phi long lúc này mới tiếp tục phát ra rít gào. Hướng về Miyachi Iwao phương hướng phóng đi. Miyachi Iwao tựa hồ đã nhận ra. Rốt cục mở to mắt. Thế mà còn có dạng này thức thần sao? Miyachi Iwao liền là sửng sốt lại kinh ngạc lên tiếng. Động tác trên tay lại là không có chút nào chậm. Bỗng nhiên vung trong tay lần tràng hạt. Nhường quanh người hỏa diễm như lang như hổ nhào ra ngoài. Trong nháy mắt đánh chúng đột kích từng con nham tương phi long. Bị ngọn lửa cho đánh chúng nham tương phi long không có bị đốt bị thương. Lại là tựa như bị đẩy trở về một dạng. Dồn dập đều đảo lui ra ngoài. Dù cho đổi một góc độ tiếp tục tiến công. Vẫn như cũ bị Miyachi Iwao dùng hỏa diễm bức cho lui. Khiến cho đến từng con nham tương phi long tức giận không thôi gầm rú lấy. Rõ ràng này chút phi long toàn bộ đều là có thể tự nhiên xuất nhập nham thạch nóng chảy tồn tại. Kết quả đúng là còn bị ngọn lửa bước cho lui. Bởi vậy thấy rõ Miyachi Iwao, hỏa ối chú, uy năng đến tột cùng nhiều đáng sợ. Bất quá, Rama nhường Valkyrie nhóm cưỡi tại nham tương phi long trên thân. Cũng không vẻn vẹn chỉ là vì để cho các nàng miễn dịch nhận nham tương phi long uy hiếp. Càng là vì làm cho các nàng đem linh lực cung cấp cho nham tương phi long. Một bên tăng lên nham tương phi long lực lượng. Một bên giảm bớt chính mình tiêu hao. Uống, uống. Ngay sau đó, từng cái Valkyrie lần lượt đưa tay đặt tại nham tương phi long trên thân. Đem tự thân linh lực rót đi vào. Tăng lên nham tương phi long lực lượng, nham tương phi long nhóm cảm thụ được trong cơ thể tăng lên lực lượng. Từng cái cũng là trở nên càng thêm hung bạo, không ngừng tiến công lấy Miyachi Iwao. Nhường Miyachi Iwao liên tiếp vung vẩy lần tràng hạt, vung lên hỏa hoạn, đem phi long bảy bước cho lui. Thế nhưng là, Rama triệu hoán đi ra thức thần cùng sứ ma không đơn giản chỉ có Valkyrie cùng nham tương phi long. Hokuto, Rama liền hướng về Hokuto lên tiếng. Đang phóng thích long khí chống cự lại hỏa diễm Hokuto lập tức nhìn sang. Cùng Rama tầm mắt đối mặt tại một khối. Trong nháy mắt, chủ tớ hai người thông qua ánh mắt, hiểu rõ ý tứ lẫn nhau, mà cơ hồ là tại đồng thời. Hokuto chợt tránh thoát quấn quanh ở tự thân hỏa diễm, lướt về phía vùng trời, ở nơi đó xoay đứng lên, 3. Rama bỗng nhiên vỗ tay, thân trên tuôn ra mênh mông chú lực, bò, o, ngật đấy chát chát kỵ lễ tỷ ngật đấy đát hắn nắng mạc úm tát phược vẩy cha đường vẩy a. Tát đát chói a tát đát chói a tát chúc đát sa bà ha bò, o. Chát chát kỵ lễ nghiệt la đường chúc úm thiếu sa bà ha, thành tín chú văn theo Rama trong. Miệng không nhanh không chậm vang lên, một bên quanh quẩn hướng bốn phía, một bên nhường chung quanh biển lửa đều như là sóng gió nổi lên một dạng. Nguyên vẹn cổ động, tuần hoàn theo cỗ này cổ động chú lực cùng hỏa diễm. Hokuto liền ở giữa không trung cấp tốc bơi lội, đúng là nương tựa theo tự thân thân thể vẽ ra từng đạo chú văn, tạo thành một cái to lớn đồ án ngôi sao năm cánh. Thấy thế, cùng ngồi cưỡi lấy nham tương phi long Valkyrie chiến đấu bên trong Miyachi Iwao bỗng nhiên động. Dung, bởi vì Rama chuẩn bị sử dụng chú thuật, Miyachi Iwao đã nhìn ra, chẳng lẽ là Yamantaka, à, Miyachi Iwao biểu lộ lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,